Chương 2241, chương 2251, đoạn kết ngoại môn. Phong Vũ đi tới mở cửa thời điểm, Đặng Dũng vội vàng thu lên bên hông mình Tử Ngọc Bội, che giấu chính mình thân phận thật chân truyền đệ tử. Trầm Tường lo lắng Phong Vũ sẽ xảy ra chuyện, cũng gấp bận biểu theo sau. Mở cửa sau, ngoài cửa đứng hai người, một cái là trước đã tới Phong Nguyên, một người khác cùng Phong Nguyên có chút giống, chỉ có điều là người trung niên. Cha, chính là tiểu tử này nhục nhã ta, Phong Nguyên cả giận nói, hắn hận không thể đem Trầm Tường giết chết. Một cái ngoại môn vào đệ tử, đã vậy còn quá hung hăng đối với hắn. Phong Vũ, nghe nói ngươi có nam nhân, thật sao? Trung niên kia lạnh giọng nói, ngươi biết rõ phải gả cho Viên gia, tại sao còn phải ở bên ngoài đi tìm nam nhân? Ngươi đây chính là phán tộc chi tội. Ta cùng Phong gia đã sớm không liên quan, ta trước nhưng là đưa trở về không ít thần nguyên thạch, sau đó Phong gia cũng không có truy cứu, có phải là nhìn thấy ta tiến vào Vạn Cổ Sơn trở thành nội môn đệ tử, các ngươi lại bắt đầu đối với ta dây dưa? Phong Vũ lạnh lùng nói, ta có nam nhân, quan các ngươi đánh rắm, các ngươi lại không phải cha mẹ ta, có cái rắm tư cách đến quản chuyện của ta. Phong Vũ nói xong, liền muốn đóng cửa lại, nhưng cũng bị cái kia cái trung niên đè lại. Ta Phong Nam Dực tốt xấu cũng là ngươi trưởng bối, ngươi càng dám như thế nói chuyện với ta, phản ta sao? Phong Nam Dực giận dữ, sau đó đi vào, hắn nhìn thấy trong này còn có mấy người, sầm mặt lại, lẽ nào này đều là ngươi tìm đến giúp đỡ? Hừ, bất quá là một đám cặn bã từ ngoại môn đi vào, ngày hôm nay ta liền muốn giáo huấn một chút ngươi cái này đối với trưởng bối vô lễ súc sinh. Trầm Tường vội vàng đem Phong Vũ kéo trở về, lúc này ai nấy đều thấy được, này Phong Nam Dực như vậy căm hận Phong Vũ, khẳng định có nguyên nhân khác, Trầm Tường đã đoán được, trước Phong Vũ cha mẹ cũng tại nội môn trải qua, khẳng định cùng Phong Nam Dực từng có xung đột. Đặng Dũng đã đứng dậy, trong nháy mắt liền thiểm lại đây, hắn nhìn Phong Nam Dực, trầm giọng nói, mới vừa nói cạn bã từ ngoại môn đi vào, là ngươi nói phải không? Phong Nam Dực nhìn thấy Đặng Dũng bị làm tức giận, trong lòng cũng rất là hài lòng, hắn căn bản không nhìn ra Đặng Dũng thực lực đến, hắn cười lạnh nói, là ta nói thì lại làm sao, các ngươi này quần ngoại môn rác rưởi, đừng chống đỡ ta giáo huấn vô lễ tiểu bối, bằng không ta liền ngươi đồng thời thu thập. Phong Nam Dực cho rằng Phong Vũ mới vừa tiến vào nội môn, khẳng định kết không chơi được cái gì mạnh mẽ đệ tử, vì lẽ đó hắn Đặng Dũng ở trong mắt hắn cũng là mới vừa từ ngoại môn vào. Đùng, Đặng Dũng đại chưởng đột nhiên đập tới, Phong Nam Dực trực tiếp bị đánh bay, đánh vào phía trên thạch bích, trong miệng đang chảy máu, mặt đất còn rơi ra mấy cái răng. Ngươi, ngươi, Phong Nam Dực bưng cái kia bị đánh thủng mặt. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là sợ hãi, vừa nãy Đặng Dũng cái kia lòng bàn tay sức mạnh phi thường đáng sợ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này không dám thở mạnh, ngươi ở trong mắt ta cũng là một cái tiểu bối, dám chửi ta là cặn bã. Đặng Dũng hai bước liền vượt đến Phong Nam Dực trước mặt, đem hắn thu lên, lại một cái tát đến gần, nghe thấy cái kia vang dội đem tiếng vỗ tay, ở bên cạnh xem Phong Nguyên cũng kinh ngạc đến ngây người, tuy rằng hai chân như nhũn ra, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, xoay người liền lao ra cửa đá. Nhưng cũng bị Trầm Tường nắm lấy, tiền bối, ta sai rồi, xin mời tha mạng. Phong Nam Dực trực tiếp xin tha, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, tuy nói là nội môn đệ tử, nhưng hắn cũng không có đan thần viện cùng trưởng lão viện chỗ dựa, gặp phải chân truyền đệ tử, coi như bị phế đi, hắn cũng không thể như thế nào. Cẩu trường một thân gia hỏa, ngươi cũng điểm ấy cốt khí, mạng chó của ngươi ta có thể tha, thế nhưng, hừ hừ, Đặng Dũng nói, lòng bàn tay nắm đấm luân phiên đánh qua, đổ ập xuống liền đánh tới, chỉ là mấy cái trong chớp mắt. Này Phong Nam Dực liền bị đánh cho hôn mê. Đặng Dũng cuộc đời ghét nhất chính là loại này chuyên môn bắt nạt đệ tử ngoại môn vào gia hỏa. Hắn năm đó tiến vào nội môn cũng thường thường bị bắt nạt như vậy, vì lẽ đó hiện tại hắn nhìn thấy dù như thế nào đều muốn ra tay giáo huấn loại này gia hỏa, huống chi vẫn là cùng Trầm Tường quan hệ rất tốt nữ tử bị bắt nạt. Lăng có bao xa lăng bao xa, đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Đặng Dũng cầm lấy Phong Nam Dực như ném tảng đá như thế, mạnh mẽ đập về phía Phong Nguyên. Phong Nguyên bị chính mình bay đến cha tạp đến, cũng bị cái kia cổ mạnh mẽ lực trùng kích đụng phải thổ huyết. Phong Nam Dực từ mình bị đánh nắm một cái tát thời điểm, liền biết Đặng Dũng là rất mạnh chân truyền đệ tử, vì lẽ đó hắn cũng không còn dám hung hăng, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này, hiện tại nhiều lắm là bị đánh phế mà thôi. Phong Nguyên cõng lấy Phong Nam Dực, vội vàng chạy ra động này phủ, hắn lo lắng cho mình cũng cùng cha của chính mình như vậy thảm, trước hắn liền dự định bỏ qua phụ thân hắn chính mình chạy mất. Không cần lo lắng, đánh loại đồ chơi này ta không cần có hậu quả gì không, coi như Phong gia đến rồi cũng không thể làm gì ta. Đặng Dũng nói rằng, hắn tốt xấu cũng là trăm thần cách, chỉ cần không phải những kia nhiều cốt cách ra tay, hắn hơn nữa không có chuyện gì, ngược lại hắn hiện tại đã bị đăng thần viện phong giết, cũng không có gì đáng sợ. Đa tạ Đặng đại ca, Phong Vũ vội vàng nói tạ. Không cần khách khí, năm đó ta mới vừa tiến vào nội môn, cũng bị lần này bắt nạt quá, chúng ta những này từ ngoại môn vào, liền hẳn là đoàn kết lên, đối kháng nội môn. Đặng Dũng nói với Trầm Tường, đại ca, ta có mấy cái bằng hữu, tuy rằng không phải trăm thần cách, nhưng làm người không sai, là ta người tin cẩn, đều là bạn cùng chung hoạn nạn, cũng đều là ngoại môn vào, cùng ta có bao nhiêu thâm niên hậu tình ý. Nếu như có thể, liền để cho bọn họ tới cùng ta nói chuyện, thượng phẩm cốt cách thần đan chắc chắn sẽ không thiếu. Trầm Tường gật gật đầu, chúng ta đệ tử ngoại môn liền hẳn là đoàn kết lên, như vậy liền không cần xem nội môn sắc mặt. Hoa Lãng nói rằng, đệ tử ngoại môn sớm đã có ý nghĩ như thế, nhiều năm qua cũng có người dự định làm như thế, mà đan thần viện cùng trưởng lão viện cũng mặc kệ, nhân làm căn bản không uy hiếp được bọn họ, hơn nữa thật muốn làm như thế, chỉ cần đan thần viện đem cấp cao thần đan kẹt chết, không phân phát cho nhóm người này, qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ giải tán. Đặng Dũng nói rằng, năm đó cũng có một vị đại ca đem chúng ta đều triệu tập lên, thế nhưng chúng ta kiên trì không được bao lâu, không có thần đan trợ giúp, chúng ta vĩnh viễn không tăng lên được nữa, lấy cuối cùng chỉ có thể giải tán. Kế tục nghe đan thần viện cùng trưởng lão viện sai phái, đan thần đều là bị thế lực lớn chưởng khống, hơn nữa cũng là một cái thế lực lớn hạt nhân vị trí, vì lẽ đó Đặng Dũng bọn họ năm đó vòng nhỏ rất khó lôi kéo đến đan thần đi vào, bởi vì bọn họ cũng không đủ tài nguyên cùng gốc gác để đan thần trợ giúp bọn họ, lại có thêm chính là đan thần địa vị phi thường cao quý, mà bọn họ những người này đều là đám người ô hợp, đan thần đương nhiên sẽ không cùng bọn họ làm bạn. Có thể hiện tại không giống rồi, Trầm Tường có thể cung cấp cốt cách thần đan. Đặng Dũng cũng đã đoán ra Trầm Tường là một tên đan thần, chỉ là hết sức tò mò Trầm Tường tại sao không tiến vào đan thần viện. Hắn hoài nghi Trầm Tường giả tâm rất lớn, muốn kiến tạo một cái thuộc về mình thế lực nhỏ. Ta hiện tại liền đi đem ta những huynh đệ kia tìm đến. A Lãng, người chú ý vừa nãy đôi kia phụ tử hướng đi, nói không chắc bọn họ sẽ đem Phong gia ở đây đệ tử triệu tập lên. Theo ta được biết, Phong gia cũng có hai cái chân truyền đệ tử ở đây. Đặng Dũng nói rằng,